thay Lưu Y Sinh cầu cưới Nhị Thập Nương đó. Nhiễm Ngân kinh ngạc, thầm nghĩ, Lưu Thanh Tùng này ngày thường thoạt nhìn héo úa, làm việc không đàng hoàng, sao trong chuyện này lại hạ thủ vừa nhanh vừa chuẩn như vậy? Nàng vừa dời tầm mắt đi chưa được mấy ngày mà cả hôn sự cũng đã định luôn rồi. Nhiễm Ngân hỏi, đây là hỷ sự, A Vận thì sao? Mỗi ấy nghĩ như thế nào? Nàng vừa dứt lời, Phản Lục còn chưa kịp trả lời, Nhiễm Vận đã đi tới trước hành lang. Nghe thấy Nhiễm Ngân hỏi câu này, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng một lát mới cởi guốc giày bước vào. Vãn Lục che miệng cười. Á, Nhị Thập Nương tới. Nhiễm Vận trừng mắt nhìn nàng một cái. Cười cái gì? Ngươi hiện giờ cũng đã 17, coi chừng ngày mai ta kêu thập thất tỷ đem ngươi gả ra ngoài đó. Vãn Lục chỉ cười không đáp, nghiêng người để Nhiễm Vận vào cửa, còn mình thì vui vẻ đi pha trà. Nhiễm Nhan trên dưới đánh giá Nhiễm Vận vài lần. Mặt mày hàm xuân, rõ ràng là bộ dáng động xuân tâm, nào có một tia không muốn. Lập tức không khỏi ngạc nhiên, hỏi: A Vận, Lưu Thanh Tùng kể cái chuyện con khỉ gì kia thì đã có thể lừa được muội về làm tức phụ của hắn rồi ư? Nhiễm Vận liếc xéo nàng một cái, quỳ ngồi xuống tịch đối diện. Muội đâu có dễ bị lừa như vậy chứ. Nàng dừng một chút rồi nói: mà cũng không chỉ một mình chuyện về con khỉ, còn có rất nhiều, như là hóa điệp, oanh oanh truyện. Nhiễm Nhân thầm nghĩ, còn không phải là giống nhau sao? Quả nhiên là tiểu nương tử tình đầu sơ khai, bị lừa chỉ bằng mấy câu chuyện cảm động. Nhiễm Vận tỏ ra khinh thường, nói: mấy chuyện kia thì còn được, chỉ là cái bộ hóa điệp này, ai, tỷ nói coi có kỳ không? Nói cái gì mà nữ tử không tài mới là đức, không cho đi học thật chẳng ra sao? Đối với một nữ tử đường triều, tài cùng đức đều không thể thiếu. Nam tử đường triều cũng đều cho rằng nữ tử nên đọc sách biết chữ, tri thư đạt lý, có chút kiến thức thì mới được. Hơn nữa, thời kỳ tùy đường, người vợ có vai trò quan trọng trên con đường làm quan của trượng phu, phải ra ngoài thay trượng phu giao tiếp, giỏi giao thiệp lại phải biết lo liệu việc nhà, giáo dục con cái. Cho nên, mặc dù văn hóa nho giáo có địa vị rất quan trọng, nhưng trói buộc với nữ tử đương thời cũng không quá khắc nghiệt. Đối với chuyện nam nữ thì càng khác xa với thể loại được đề cập trong Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Nhiễm Vận có thể hiểu được mới là lạ. Câu chuyện hóa điệp này, nếu sửa lại một chút thì cũng không tệ. Nhiễm Vận hứng thú tưng bừng, nói: muội đã kêu Lưu Thanh Tùng đem chuyện viết ra thành sách, tìm xưởng in ra mấy trăm quyển, mới chưa được 3 ngày là bán sạch luôn. Muội tính kêu hắn viết thêm nữa. Nhiễm Nhân kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ mang thần thái phi dương của Nhiễm Vận. Muội chỉ vì chuyện này mà quyết định gả cho hắn sao? Thật ra nếu không gả, hai người các ngươi hợp tác kiếm tiền cũng được mà. Hợp tác? Thanh âm của Nhiễm Vận cất cao, tỏ rõ mình là một đứa vắt cổ chảy ra nước. Lưu Thanh Tùng hắn nói, sau khi thành hôn, hắn đem tất cả tiền tài giao cho muội quản lý. Nếu chỉ là hợp tác, chia tiền ra thì muội sẽ... Thì quả là có chút đau xót. Nhiễm Vận nói ra lý do này nghe có vẻ rất thực, nhưng từ vẻ hạnh phúc giàu dạt ở khóe mắt đuôi mày của nàng, vẫn có thể nhìn ra là nàng đối với Lưu Thanh Tùng có cảm tình mới có thể chấp nhận hôn sự này. Nhiễm Nhan rất vui cho Nhiễm Vận, đồng thời cũng nhịn không được muốn nhắc nhở nàng nhất định phải cẩn thận. Nhiễm Nhan vẫn còn di chứng từ vụ nổ lần trước, nhìn thấy Lưu Thanh Tùng liền cảm thấy là thứ nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ có chuyện. Thập thất tỷ, tỷ cũng đừng nóng vội, bổn gia rất nhanh sẽ đưa tin đến thôi. Hôn sự của tỷ Tiêu thị sẽ không thương nghị với A gia của ta đâu. Nhiễm Vận nhìn thấy dáng vẻ hơi nôn nao của Nhiễm Nhan, còn tưởng là nàng đang sốt ruột chuyện này. Mặt của Nhiễm Nhan hơi đỏ lên, họ khàn hai tiếng, nói: Ngươi hiểu lầm rồi. Nhiễm Vận thấy nàng đang làm bộ, càng thêm hăng hái. Tiêu thị lan tuổi trẻ, lực tráng huyết khí vương cương, lại phòng không gối chiếc nhiều năm rồi, thập thất tỷ mà gả qua đó, thế nào cũng phải ôn tồn một phen cho coi. À vâng, muội còn chưa gả cho Lưu Thanh Tùng mà đã bắt đầu lưu manh rồi. Diễm Nhan hơi xấu hổ, nàng đối với phương diện kia tuy không quá bảo thủ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đem ra bàn luận như vậy. Nhiễm Vận cười chế nhạo, nhưng mà chưa vui vẻ được bao lâu, cửa đã truyền ra thanh âm của Hình Nương. Nhị thập nương, phu nhân nói ngài là người đã có hôn ước, cần phải nỗ lực học lễ nghi, bởi vậy đặc biệt sai lão nô tới dạy lễ nghi cho ngài. Nụ cười của Nhiễm Vận nghẹn trong cổ, kinh ngạc nhìn Hình Nương. Lão nhân gia, không phải ngài nói giỡn chứ? Hình Nương cười không nhẹ không nặng, thanh âm cũng không nhanh không chậm, nhìn nàng rất hiền lành, nói: Lão nô bình thường không nói giỡn. Nhiễm Vận kêu lên, bực bội gãi gãi đầu. À, còn có 2 ngày nữa là ăn Tết, để qua năm sau được không? Ngày lễ càng trọng đại thì càng phải chu toàn lễ tiết, lão nô liền bắt đầu dạy ngài từ niên lễ. Hình Nương vẫn một bộ dáng không nóng không lạnh. Khóe môi của Nhiễm Nhan giấu đi một tia ý cười, bưng ly nước trà lên che lại, miễn cho nhìn giống như là đang vui sướng khi người gặp họa. Ta không làm đâu. Nhiễm Vận xách váy, nhấc chân chạy mất. Hình Nương cũng không ngăn Nhiễm Vận, ngược lại bắt đầu đi giáo dục Nhiễm Nhan. Nương tử, bổn gia vừa gửi thư, đang nghị thân với Tiêu thị. Ý của Tiêu gia là muốn mau chóng thành hôn, cho nên thỉnh nương tử thủ lễ. Trong 1-2 tháng này, đừng gặp gỡ Tiêu thị lan nữa. Nhiễm Nhan buông chén trà. Bổn gia gửi thư khi nào? Hôm qua. Thôi thì sao? Nhiễm Nhan thấy rất kỳ quái, thôi thì thu được tin của Tan Thần sao? Hình Nương rũ mắt, chần chờ một chút mới nói: Nương tử không cần nghĩ nhiều, an tâm chờ gá là được. Nhiễm Nhan nhíu mày. Hình Nương, nói thì phải nói cho xong, đừng nói một nửa giữ một nửa, ta không an tâm được. Hình Nương khó xử nhìn Nhiễm Nhan một cái, thấy thái độ của nàng thập phần kiên trì, bèn thở dài nói: Lão nô cũng là nghe nói Tàn tiên sinh cùng với Thôi gia đang như nước với lửa, chuyện này bị Thôi gia giấu kín, chúng ta cũng là vì có liên quan tới hôn sự nên mới dò hỏi được một chút. Còn cụ thể tình huống như thế nào, lão nô cũng không rõ ràng lắm. Chương 288: Nhiễm nữ sĩ vô địch. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi căng thẳng. Tàn thần con thỏ 4 lần trạng nguyên kia bướng bỉnh đến lợi hại, có thể làm ra chuyện gì

trong tay của Nhiễm Vận còn nắm gậy cời trúc. Nhìn Nhiễm Ngang đang nằm bẹp trên nền tuyết, đầy mặt không hiểu được. Thập Thất Tỷ, tỷ đang chơi trò gì vậy? Tức khắc, Nhiễm Ngang cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Nàng đã cho rằng tên Bào Thiên Lưu Thanh Tùng không đáng tin cậy kia rất có khả năng là không chỉ dẫn phương pháp sử dụng đàng hoàng. Rồi nàng lại bất giác dùng tư duy bình thường để đánh giá uy lực của pháo trúc kia. Một ống trúc lớn như vậy, nếu uy lực giống như pháo ở đời sau, Nhiễm Vận các nàng đứng gần như vậy thì sẽ khó tránh khỏi bị văng trúng. Hơn nữa, Tản Lục trước đó còn nói hữu dụng hơn pháo trúc gấp trăm lần. Lại nói chỉ đốt một chút là cháy, người bình thường đều sẽ hiểu lầm á. Ai mà biết, một bó thuốc nổ to như vậy mà so với đốt pháo trúc cũng không khác nhau bao nhiêu. Phó tỳ đầy viện sau khi im lặng thì đều không khỏi che miệng cười trộm. Có mấy người còn không nhịn được cười ra tiếng. Các nàng khi ăn Tết cũng hay chơi trò hù dọa người khác. Nhưng nhớ tới Nhiễm Nhân mới vừa rồi thân thủ lưu loát, biểu tình nghiêm túc, đột ngột nhào xuống nền tuyết, vẫn nhịn không được mà muốn cười. Thập Thất Nương này ngày thường đều mang biểu tình sét đánh cũng không biến sắc, nhìn hành động mới vừa rồi quả thật là thú vị. Trong lòng Nhiễm Ngang như phát điên, trên mặt lại ra vẻ trấn định, nói: Giỡn thôi, các ngươi tiếp tục đi. Dứt lời, xoay người tỉnh bơ rời đi. Nghe thấy một trận cười nổ ra sau lưng, Nhiễm Ngang cơ hồ muốn bỏ chạy. Nhiễm Ngang nàng, cộng cả hai đời, cũng chưa từng mất mặt như vậy. Nhiễm Nhan thật sự không thể nào bình tĩnh nổi. Về tới Hòa Nhã Cư, liền vọt vào trong phòng ngủ, phủi hết tuyết trên người xuống, chui ngay vào trong chăn, nằm ngay đơ. Đừng ai gọi nàng nữa, quả thực là không còn mặt mũi nào mà thấy phụ lão hương thân. Vãn Lục có chút phát ngốc, tuyết dính đầy người đầy đầu, vẻ mặt mê man đứng ở bên ngoài phòng ngủ, trong lòng kinh ngạc. Nương tử nhà mình hưng phấn đi xem pháo trúc, kết quả liền hô to một tiếng nguy hiểm, rồi lôi nàng nhào xuống tuyết, còn bản thân thì xấu hổ và giận dữ bỏ đi. Vãn Lục không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai có thể nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì không? Nhiễm Ngang nằm trên giường giả làm thi thể, nhưng thính giác lại không tự chủ được mà đi chú ý chuyện trong viện. Không quá non nửa cái canh giờ, đã nghe thấy tiếng cười cực kỳ tàn ác của Lưu Thanh Tùng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhiễm Nhan kéo chăn lên trùm kín cả đầu. Đến giờ ngọ, Vãn Lục mới đột nhiên nhớ ra, trước kia nương tử nhà mình đã từng bị thuốc nổ của Lưu Y Sinh nổ bị thương. Theo lời của Y Sinh, nội tạng của nương tử đã bị chấn thương rất nặng. Sợ là bởi vì chuyện này nên mới có phản ứng như vậy. Vãn Lục đứng ở bên giường nhỏ giọng nói: Nương tử, ăn cơm chưa? Không có tiếng trả lời. Nương tử, người cũng là lo lắng cho mấy người vị thập nương thôi mà. Nhiễm Nhan vốn không hy vọng người khác không biết, chỉ coi như nàng tấu hài. Vãn Lục không nói rõ ra còn được, vừa nói như vậy, mặt Nhiễm Nhan chôn ở trong chăn càng đỏ bừng tới vành tai. Nương tử, ta không đói bụng, ta không ăn. Vãn Lục kinh ngạc, nương tử nhà mình đã khi nào lại giận dỗi như vậy đâu. Nàng lo sợ bất an nhưng cũng không dám khuyên nhiều, chỉ có thể đi ra ngoài tìm hình nương thương lượng. Mọi người truyền miệng nhau thêm giọng cười khoa trương của Lưu Thanh Tùng cùng với Dung Thiến thích xem náo nhiệt,

chuyện này cũng không quá kỳ lạ, nhưng Tiêu Thị Lan lại đồng hành với một vị nương tử. Chuyện này lại làm người quá kinh ngạc. Bởi vậy, hai người vừa mới lên lầu 2, thực khách trong đại sảnh dưới lầu liền nổ tung. Không khí năm mới làm cho tâm tình của ai cũng rất tốt, nhiệt tình bát quái cũng bốc lên tới mức chưa từng có. Vì thế, lập tức cả hôn sự của Tiêu Thị Lan và thân phận của Nhiễm Nhan đã mở đầu cho đề tài thảo luận nóng bỏng. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan vừa đến cửa Nhã Giang, Giang bên cạnh liền có người đẩy cửa bước ra. Là mấy người ăn mặc hồ phục viên lãnh như công tử, nhưng ai cũng mặc như phù dung, vừa nhìn liền biết là nữ. Nhiễm Nhan vẫn không quá để ý, đối phương lại nhìn qua. Tiêu Tụng dừng bước chân, thấy đối phương, cười tiến lên một bước, không giấu vết mà đem Nhiễm Nhan chắn ở phía sau, chắp tay thi lễ, nói: "Thì ra là độc cô nương tử." Nhiễm Nhan thấy có chút kỳ quái, hai vị nương tử của độc cô gia, độc cô Lan Ngưng và độc cô Lan Yến, có thân phận tuy tôn quý, nhưng không đến mức để Tiêu Tụng dừng chân, còn dùng ngữ khí khách khí như vậy để chào hỏi. Độc cô Lan Ngưng và độc cô Lan Yến lần lượt đáp lễ. "À, tiểu nương tử của Tiêu Thị Lan có bao nhiêu kiều mỹ như vậy? Sao lại giấu đến kín mít như thế?" Bỗng dưng, một giọng nữ khoan thai vang lên. Thanh âm này cũng không mềm mại như nữ tử bình thường, mà giống như gió rừng, khinh khinh phiêu phiêu, tản ra tôn quý từ trong xương cốt. Chương 290: Mừng năm mới. Vị hôn thê của Tiêu mỗ tính tình nội liễm, không biết nói chuyện, sợ là sẽ đắc tội người. Tiêu Tụng cười nhẹ, nhưng không có ý tứ muốn tránh ra. Chỉ cần người còn chưa nâng vào cửa thì liền có khả năng sinh ra biến số. Trước đó, tuy rằng Tiêu Tụng không giấu giếm chuyện mình đã có vị hôn thê, nhưng cũng sẽ không đem nàng đặt trước mặt mọi người để cho họ bình luận. Huống chi, hắn trước giờ là người lắm thị phi. "À..." Người nọ cười khẽ. Nhiễm Nhân nghe thấy tiếng bạch bạch không nặng không nhẹ, giống như cán quạt vỗ vào lòng bàn tay. Rồi một trận tiếng chân vang lên. Nhiễm Nhan thò nửa cái đầu ra, có thể thấy được một thân nam trang khoan bào tay rộng đó, được một đám người vây vào giữa, dáng người thon dài, hông mang đai ngọc, cổ và vai được phủ bởi lông chùm trắng thật dày. Tóc đen nửa rủ qua lớp lông trắng, dưới ánh đèn sáng ngời, phản phất như có một lưu quang uyển chuyển, chỉ một bên mặt trái đã rung động lòng người như vậy. Nàng ta đi được nửa đường, bỗng dừng lại, xoẹt một tiếng mở quạt ra, che hờ lên mặt. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan đều cho rằng nàng ta sẽ đi thẳng xuống lầu, không nghĩ nàng ta lại quay đầu, đôi mắt hơi xếch mang theo ý cười, lóe lên rồi hất mái tóc đen sung sướng đi xuống lầu. Nàng ta làm như vậy cũng không biết là đối với Tiêu Tụng hay đối với Nhiễm Nhan. Vào trong phòng, Tiêu Tụng mới nói: "Người đó là Ba Lăng công chúa." Nhiễm Nhan cũng đoán ra thân phận công chúa của nàng ta, lại không nghĩ đó chính là Ba Lăng công chúa. Chỉ nghe kỳ danh chưa thấy mặt. "Nhìn có vẻ là một diệu nhân." Tiêu Tụng hơi nhướng mày, lại không nói tiếp. Bởi vì Tiêu Tụng đã dặn dò trước, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, tuy không nhiều lắm nhưng đều thập phần tinh xảo. Nhiễm Nhan cả cơm trưa lẫn cơm chiều cũng chưa đụng tới, lúc này nhìn đồ ăn là đã thấy đói. Tiêu Tụng sau khi dùng gia yến với Tiêu Thái phu nhân mới chạy qua, đương nhiên là không đói bụng, chỉ bồi Nhiễm Nhan vài đũa. Ăn cơm xong, ngồi thêm chốc lát, hai người mới ra ngoài đi dạo. Chợ đông đèn đuốc huy hoàng, rộn ràng nhốn nháo, người qua lại như mắc cưỡi, náo nhiệt đến cực điểm. Nơi này treo hoa đăng so với hai bên đường khi nãy còn dày đặc hơn. Đèn lấp lánh đủ loại kiểu dáng thú vị. Mấy món đồ nhỏ mang ngụ ý cát tường được bày bán đầy đường. Lần đầu tiên, những ngăn ăn năm mới ở cổ đại cảm thấy rất mới mẻ, nên hoạt bát hơn so với ngày thường rất nhiều. Lại thêm hôm nay một thân trang điểm kiều tiếu, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Thậm chí có vài lang quân trẻ tuổi còn đi theo sau rất lâu. Nếu không có Tiêu Tụng toàn thân mang sát khí che chắn gắt gao như gà mẹ, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức tiếp cận. Từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ đều ra ngoài ngắm đèn. Xe cộ lũ lượt, người qua lại tấp nập, chen chúc không chịu nổi. Nhưng Nhiễm Nhan được Tiêu Tụng bảo hộ lại vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ không bao lâu, trung y sau lưng Tiêu Tụng đã mướt mồ hôi. Đủ loại đồ chơi với kiểu dáng mới mẻ chưa từng gặp qua làm cho Nhiễm Nhan hoa cả mắt. Cho dù ngày thường không có hứng thú mua sắm gì, nhưng một lúc sau cũng vơ vét không ít thứ. Tiêu Tụng và gã sai vặt của hắn xách bao lớn bao nhỏ, còn Nhiễm Nhan và Vãn Lục thì cầm đồ ăn vặt ngộ nghĩnh, vui vẻ vô cùng. À Nhan, chợ đông tuy cũng đẹp nhưng không thú vị bằng đường Chu Tước, chúng ta qua bên đó nhìn một cái đi. Tiêu Tụng kiến nghị. Đường Chu Tước là con đường rộng ngay trước cửa hoàng cung, nghe nói có thể chứa được cả vạn người. Hơn nữa, ngày hội lớn như vậy, toàn bộ nhạc kỹ trong giáo phường sẽ ra hiến nghệ, đàn sáo ca vũ, hơn 10 dặm cũng có thể nghe thấy. Được. Nhiễm Nhan đang cao hứng, đây được xem như là lúc nàng hưng phấn nhất từ khi đến đại đường. Chợ đông lớn như vậy, dạo cả đêm cũng không hết, nhưng đường Chu Tước sau nửa đêm sẽ không còn màn gì xuất sắc nữa. Lúc sắp đến giờ tí, nhiều người sẽ lựa chọn về nhà đón giao thừa, bởi vậy lúc náo nhiệt nhất vẫn là trước nửa đêm. Giờ này đi đến đó là vừa. Tuy ngày mai cũng không cấm đi lại vào ban đêm, nhưng Tiêu Tụng phải tham gia gia yến ở trong tộc, xác định là không thể nào thoát thân được. Từ chợ đông đến đường Chu Tước rất gần, bọn họ nắm tay tản bộ qua. Vì có thể đi thoải mái hơn một chút, Tiêu Tụng dẫn Nhiễm Nhan đi bằng đường nhỏ. Trong đường nhỏ tĩnh lặng, hai bên đường cũng có treo đèn lồng nhưng không nhiều. Lúc yên tĩnh, Nhiễm Nhan lúc này mới nhìn Tiêu Tụng. Dưới ánh trăng sáng và đèn, trên dung nhan tuấn lãng của Tiêu Tụng lấp lánh ánh sáng. Có lẽ là do mới vừa rồi vẫn luôn dùng sức, hiện giờ cơ bắp cả người còn căng cứng, khiến cho đường cong nơi cổ, ngực và cánh tay nhìn vô cùng mạnh mẽ. Nhiễm Nhan ngừng bước, móc khăn từ trong tay áo ra, duỗi tay lau giúp hắn. Mới đầu Tiêu Tụng nao nao, rồi chợt cười, thập phần hưởng thụ để cho nàng lau mặt lau cổ cho hắn. Vãn Lục ở phía sau nhìn, trong lòng rất cao hứng. Lưỡng tình tương duyệt, phu thê ân ái, cử án tề mi. Trong lòng của nàng yên lặng chúc phúc, hy vọng sau này sẽ vẫn luôn như vậy, cho đến bạc đầu giai lão. Lau mồ hôi xong, hai người cũng không nói nhiều, chỉ nắm tay lặng lặng bước đi. Đêm tuy lạnh nhưng ôn nhu vẫn quấn quýt bên người. Càng đi về phía trước, tiếng ồn ào náo động càng lớn. Cuối cùng, ngoặt một cái, không khí hỗn loạn ập vào mặt. Hoàng gia cung đình Ngư Long Vũ đang được trình diễn. Mỗi khi đến chỗ xuất sắc, tiếng vỗ tay rào rào, tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt ở bên tai. Bởi vì không gian rất lớn, có nhiều đất để biểu diễn, lại có tiết mục hoàng gia mà bá tánh ngày thường khó gặp, đường Chu Tước so với chợ đông còn náo nhiệt gấp mấy lần. Nhiễm Nhan cũng lập tức bị loại không khí nồng nhiệt này ảnh hưởng. Tiêu Tụng lệnh cho hộ vệ mở đường, mang Nhiễm Nhan chen vào khe hở mà bọn họ dùng hết toàn lực đẩy ra. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy người hồ mặc hồ bào, mắt sâu, mũi cao. Cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc tràn ngập phong tình dị vực. Còn có thương nhân người hồ dùng giọng sức sẹo thương nghị giá cả với khách. Vãn Lục thích nhất là xem người hồ, dù đẹp hay là kỳ quái, vẫn cứ nhìn người ta chằm chằm không bỏ. A Nhan thật vất vả mới chen được đến một chỗ hơi trống. Tiêu Tụng lập tức kéo Nhiễm Nhan lại, nói bên tai nàng: nhìn về phía bầu trời kìa. Đầu óc của Nhiễm Nhan đang choáng váng, nghe giọng nói mê man, nghe giọng nói mê hoặc trời sinh của hắn, liền ngẩng đầu lên. Trong không khí ồn ào náo động, ẩn ẩn có thể nghe thấy một tiếng view. Hướng đông bắc có một tia sáng như sao băng xẹt lên, phanh một cái, nở rộ ra thành một đóa hoa lóa mắt giữa không trung. Ngay sau đó, bốn phía đều có thanh âm vang lên, trăm ngàn tia sáng như đom đóm, lại như sao băng tỏa ra khắp nơi. Nơi chân trời tràn ra từng đóa hoa sáng lạn, rồi lại rơi xuống từ không trung, y như mưa sao băng. Cả đám người bị cảnh tượng sáng lạn lộng lẫy chấn trụ. Cả con đường chu tước to như vậy mà tích tắc rơi vào yên tĩnh. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, đường triều hình như là chưa có pháo hoa. Nàng không khỏi nhìn qua Tiêu Tụng: là Trang Lam. Tiêu Tụng cười, nói: ừ, Lưu Thanh Tùng nghĩ ra công thức. Hắn nói là nàng sẽ thích, ta liền nhân dịp hai ngày này không có việc gì mới chế tạo thử xem, nhưng không nghĩ là thật sự thành công. Nhiễm Nhan nhìn hắn không chớp mắt. Tiêu Tụng trong lòng có chút mất mát. Cả con đường chu tước mọi người đều chấn kinh, nhìn chằm chằm vào phá hoa không thể dời mắt được. Nhiễm Nhan lại có vẻ không có cảm giác gì cả, nhưng hắn vẫn cười hỏi: ta đẹp hơn so với pháo hoa sao? Ngay sau đó, Nhiễm Nhan đột nhiên nhón chân hôn lên môi hắn. Nhiễm Nhan không phải là một người dễ bị cảm động bởi những màn như vậy. Nếu ở đời sau có người tiêu tiền cho cả nước phóng pháo hoa cùng lúc, nàng có lẽ vẫn sẽ không có cảm giác gì nhiều. Nhưng ở đây là hắn tự tay chế tạo, chỉ vì nghe một câu nàng sẽ thích, liền vùi đầu vào phòng mà nghiên cứu cho ra. Có được phu quân như vậy còn cầu gì nữa. Kết thúc phần 69. Sau hai phần hết sức là u buồn về vụ án của Văn Hỷ huyện chủ, cuối cùng thì mùa xuân cũng tới, cảm xúc ngọt ngào cũng đã trở lại. Mình phải nói là thở vào nhẹ nhõm khi đọc phần này đó. Vui nhất là cái đoạn Tiêu Tụng ghen, giận dỗi một hồi, còn đưa cả bản thú tội, cuối cùng cũng không được hôn cái nào mà phải đi về. Nhưng mà bây giờ thì đã bất ngờ được hôn rồi. Cái hôn này còn rất ư là khiến Tiêu Tiêu xôn xao. Nhưng xôn xao như thế nào thì các bạn chờ nghe tiếp phần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.